Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1370, sinh cái nữ nhi. Rời đi Tiết ra tiệm thuốc, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trở về chuyện làm thứ nhất, liền nhận lấy Lý Chiến Phong mời. Mấy người chúng ta uống dừng lại đại rượu, chúc mừng Lý Chiến Phong thăng lên quan. Ngồi tỉnh cục tổ điều tra đặc biệt phó cục trưởng, một khối ăn uống có Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt mấy cái người quen biết cũ. Bao quát cái kia mặt lạnh mỹ nữ Trình Phỉ cũng ở bên trong. Mặt khác chính là Lão Hoa cùng Bạch Triển, những cái kia tổ điều tra đặc biệt lão nhân nhi đối với Lý Chiến Phong rời đi có chút không bỏ. Chỉ là Lý Chiến Phong thăng quan đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Đại gia hỏa ngoại trừ chúc phúc vẫn là chúc phúc. Lại nói, cái này đích xác là một chuyện tốt. Lý Chiến Phong thăng lên quan sau, đối với chúng ta về sau hành tẩu giang hồ cũng có càng nhiều chỗ tốt. Hắn đủ khả năng điều động tài nguyên cũng liền càng nhiều một ít. Cùng nói tìm ta ra ra làm việc, không bằng đi tìm Lý Chiến Phong càng dễ bàn hơn lời nói một ít. Dù sao chúng ta tuổi tác tương tự, tương đối tốt câu thông một ít. Đang uống rượu thời điểm, Lý Chiến Phong còn nói với ta một chuyện khác, hỏi ta còn nhớ hay không đến một cái gọi Trần Vũ nữ nhân. Ta mộng một hồi, lúc này mới nghĩ tới, cái này Trần Vũ không phải liền là viên triều thần người tiểu sư tỷ kia à. Lúc ấy Trần Vũ vẫn là ta tự tay bắt được, chỉ tiếc chạy viên triều thần cái kia tiểu xúc sinh. Ta hết sức tò mò, hỏi Lý Chiến Phong làm gì nhấc lên nàng đến. Lúc này Lý Chiến Phong mới nói với ta, lúc ấy ta bắt sống Trần Vũ thời điểm, nàng đã mang thai, hỏi ta còn nhớ không được nhớ rõ chuyện này. Chuyện này ta đương nhiên nhớ rõ, khi đó Trần Vũ đã có hơn mấy tháng mang thai, còn dùng chuyện này uy hiếp ta, không cho ta giết nàng. Lý Chiến Phong nói với ta, Trần Vũ sớm tại hồi lâu trước đó liền bị chuyển rời đến Nam Hải Thần Long Đảo giam giữ. Hắn cũng là gần nhất nghe nói, Trần Vũ tại đảo Thần Long sinh ra một hài tử, là cái nữ nhi, hiện tại cũng nhanh một tuổi, lớn lên hoạt bát đáng yêu. Nếu không phải là bởi vì nàng có thai nguyên nhân, chỉ bằng bọn hắn sư tỷ đệ hai người phạm vào những cái kia bản án, đã sớm cái kia bị xử bắn đến mấy lần. Hiện tại hài tử mặc dù sinh xuống tới, nhưng vẫn là không thể đem Trần Vũ thế nào. Quốc gia chúng ta pháp luật là bảo vệ loại tình huống này. Cho dù là tội ác, tày trời tội nhân, cũng không thể ngoại lệ. Không thể để cho hài tử sinh ra, liền không có mẫu thân. Dù sao hài tử là không có tội nghiệt. Chuyện này làm ta trong lòng có chút phiền muộn, chính là khổ đứa bé kia. Cha mẹ không học tốt, đem một cái như vậy hài tử đáng thương cũng đi theo chịu tội. Bất quá ta ngược lại là nhớ lại một chuyện khác. Bây giờ kia viên triều thần chạy trốn tới Tam Giác Vàng. Nếu như hắn biết được con của mình đã sinh xuống tới, có thể hay không sang đây xem hắn hài tử một chút. Thậm chí nghĩ biện pháp trực tiếp đem hắn hài tử cấp cứu đi. Nhưng mà chuyện này nhận được Lý Chiến Phong phủ định, hắn nói với ta, như là đảo Thần Long loại địa phương kia, căn bản không có khả năng đem người cấp cứu ra ngoài. Bởi vì chỗ kia đề phòng xâm nghiêm, giam giữ tất cả đều là trên giang hồ rất nhiều tội ác, tày trời người tu hành. Không riêng gì có đỉnh cấp cao thủ tại kia trông coi, càng là bố trí rất nhiều cảnh lực nhân lực, tầng tầng phòng thủ. Muốn cứu người, quả thực là khó như lên trời. Cho đến nay, còn không có thấy có người có thể theo loại địa phương kia có thể trốn tới. Hoặc là có người có thể thi cứu thành công. Ta liền có chút buồn bực, liền hỏi Lý Chiến Phong. Đã đảo Thần Long nhốt nhiều như vậy tội ác tày trời người tu hành, làm gì không đem bọn họ cho trực tiếp đập chết? Tỉnh lãng phí nhiều như vậy, cao thủ nhìn bọn họ. Lý Chiến Phong lại lắc đầu, nói ta căn bản không hiểu trong đó lợi hại quan hệ. nếu như những người tu hành này đuổi một cái đến liền bị giết chết, vậy sẽ làm những cái kia làm ác người biến càng thêm cùng hung cực ác không từ thủ đoạn. Tình nguyện ngọc nát, cũng sẽ không cam tâm tù binh. Cái này cùng buôn bán nhân khẩu một cái ý tứ. Nếu như đem những cái kia buôn bán hài tử người đều nơi lấy cực hình lời nói, những bọn người kia cũng sẽ biến cùng hung cực ác, cảm thấy không đường có thể đi, sẽ đối hài tử hạ độc thủ. Ta không hiểu trên thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy táng tận thiên lương gia hỏa. Nhưng là chỉ cần bị ta gặp được, kia không có đường, ta khẳng định sẽ làm cho bọn họ hối hận chính mình theo trong bụng mẹ sinh ra. Đối với Viên Triều Thần cùng Trần Vũ đứa bé kia, ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ, hỏi Lý Chiến Phong có thể hay không bố cái cục, tạm thời đem Trần Vũ cùng hài tử Tòng Thần Long Đảo tiếp ra tới, an bài đến một cái khác địa phương giám thị, sau đó lại phóng ra tiếng gió. Ta nghĩ Viên Triều Thần khẳng định sẽ vì bọn họ hai mẹ con tới mạo hiểm một lần. Đến lúc đó chúng ta chế tạo ra một cái ngoài lòng trong chặt giả tưởng. Một khi Viên Triều Thần tới, chúng ta liền đem nó chóc nã quy án. Viên Triều Thần gia hỏa này vẫn luôn là ta đại họa trong lòng, tựa như là mai phục tại ta chung quanh một cái túi thuốc nổ. Không biết lúc nào đột nhiên liền dẫn nổ, cùng nói cả ngày nơm nớp lo sợ, không bằng chủ động xuất kích, đem tiểu tử này cho trực tiếp làm. Tuy rằng cái này phương pháp nhìn có chút hèn hạ, nhưng là không làm như vậy, ai cũng không biết đi nơi nào mới có thể tìm được tiểu tử này. Suy nghĩ cẩn thận, ta lần thứ nhất thấy Viên Triều Thần thời điểm, hắn mới 13-14 tuổi, khi đó ta cũng chỉ bất quá là chừng 20. Nhoáng một cái này cũng gần 5 năm trôi qua, hắn đã sớm là cái 18-19 tuổi trẻ danh to xác. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lý Chiến Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này ngược lại là có thể đi đường sống. Đến lúc đó hắn cùng mặt trên xin một chút, nhìn xem có thể hay không thúc đẩy việc này. Nếu như chuyện này định xuống tới, tất nhiên sẽ thông báo cho ta, làm ta mai phục tại chung quanh. Đến lúc đó đối Viên Triều Thần ra tay, vừa nhắc tới Viên Triều Thần đến, ta liền vang lên một người khác, chính là để ta cùng Viên Triều Thần kết thù kẻ đầu têu, Thiên Nam Thành La Gia nhị thế tổ La Hưởng. Từ khi chuyện kia sau, hắn liền trốn xa Thái Lan, trong lúc đó cũng chỉ trở lại qua một lần. Lần trước Lý Khả Hân bị bắt cóc, bị Nhất Quan Đạo người bắt đi, liền tiểu tử này ra chủ ý, vụng trộm cho ta hạ ngáng chân, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chuyện này vẫn luôn đặt ở trong lòng ta, nặng trĩu. So với Viên Triều Thần đến, La Hưởng tiểu tử này đáng hận hơn. Hắn cùng Nhất Quan Đạo người cấu kết, nếu như bị tổ điều tra đặc biệt người bắt được, tất nhiên cũng là trọng tội. Mấu chốt là hắn gián tiếp hại chết Lý Khả Hân, cùng ta cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Trước đó ta làm Lý Chiến Phong nhìn chằm chằm vào La Hưởng bên kia động tĩnh, thế nhưng là mấy năm này đều đi qua, sửng sốt một chút tin tức đều không có. Đối với cái này, Lý Chiến Phong cũng không có cách nào. Hắn nói hắn đã vận dụng các loại lực lượng, thậm chí đem La Tam gia trong nhà thông tin thiết bị đều làm âm thầm theo dõi, nhưng không có La Hưởng bất cứ tin tức gì. Nhưng là hắn có thể xác định một chút, đó chính là La Tam gia khẳng định cũng La Hưởng trong lúc đó là có liên hệ. Nhưng là hắn lại không làm rõ ràng bọn họ là như thế nào liên hệ. La Hưởng khẳng định cũng phát giác chuyện của hắn đã bại lộ, cho nên căn bản không dám trở về, sợ ta thu thập hắn. Ta cảm thấy muốn thu thập La Hưởng chuyện này, có cần phải lên cao đến một cái khác độ cao. Thực sự không được, mấy người chúng ta đi Thái Lan một chuyến, đem hắn cho trực tiếp bắt tới, không thể để cho hắn vẫn luôn như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.